Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, khủng bố đấu kỹ. Heo ra giá lâm, canh, 4, Tiêu Viêm, thì ngươi cũng xứng heo ra xuất thủ. Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy, hướng về trong sân rộng đi đến. Sau cùng tại Tiêu Viêm trước người 3 mét đứng vững, lạnh lùng nói, Chu Hạo thực lực ít nhất là ma thú cấp 7, thậm chí càng cao, còn thật sự cho rằng đạt tới đại đấu sư thì ngon a. Nạp Lan Yên Nhiên, bớt nói nhiều lời, nhìn xem rốt cục ai mới là phế vật. Tiêu Viêm nắm chặt trong tay ngăm đen trường thương, đại đấu sư khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn muốn cho Nạp Lan Yên Nhiên một hạ mã uy. Đại đấu sư, thế mà đại đấu sư. Theo Tiêu Viêm thân phía trên khí tức phóng thích, trên quảng trường nhất thời nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dù sao biết Tiêu Viêm là đại đấu sư chỉ có những cái kia cao tầng. Vân Lam Tông đại đa số đệ tử cũng không biết, mà đại đấu sư đã có thể trở thành Vân Lam Tông trưởng lão. Cái này để bọn hắn làm sao không kinh hãi, muốn là lão tử thả ra đấu linh đỉnh phong tu vi. Còn không hoảng sợ chết các ngươi. Nghe chung quanh kinh hô, Tiêu Viêm rất là tốt ý. Ánh mắt hướng về Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lại, muốn nhìn một chút nàng phấn khích biểu lộ. Thế mà, Tiêu Viêm lại thất vọng, Nạp Lan Yên sắc mặt không sai vẫn như cũ bình tĩnh. Thậm chí trong đôi mắt đẹp còn mang theo một vệt khinh thường. Tiểu biểu tạp, còn tại lão tử trước mặt trang bức, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên bình tĩnh ánh mắt, Tiêu Viêm trang bức không thành, nhất thời thẹn quá hóa giận, nhất định muốn cho nàng một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Ha ha, Nạp Lan lão gia hỏa. Đây chính là kém chút trở thành nhà ngươi con rể phế xài tiểu tử. Bây giờ xem ra củi mục quật khởi, vương giả trở về, Nạp Lan Kiệt bên cạnh Mộc Thần trêu chọc nói, hừ, phế vật vẫn như cũ là phế vật. Nạp Lan Kiệt lạnh hừ một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực hắn nhưng là biết đến, coi như Tiêu Viêm trở thành đại đấu sư lại như thế nào. Như cũ đến bài. Trong sân rộng, Nạp Lan Yên Nhiên ngọc tay nắm chặt lấy xanh nhạt trường kiếm. Nhạt màu xanh nhạt tiểu phong cuốn tại trên thân kiếm lăn lộn phiêu đãng. Gió xoáy bên trong, sắc bén phong nhận co duỗi nôn hiện. Ngẫu nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Tại cứng rắn tảng đá xanh lên, lưu lại một đảo không cạn không sâu vết cát. Thân kiếm dần dần lên rời, xa xa chỉ hướng Tiêu Viêm. Kiếm sắc bén nhọn tại dương phản xạ ánh sáng dưới, dày đặc quang lẫm liệt, theo thân thể hai người chi khí tức bốc lên, quảng trường khổng lồ phía trên bầu không khí, chỉ một thoáng biến đến ngưng kết lên, chung quanh lần nữa biến đến an tĩnh. Giết, Tiêu Viêm thân thể nhất động, bị đè nén 3 năm gầm nhẹ âm thanh, không nhịn được tự giữa cổ họng, truyền ra. Trường thương như rồng hướng về Nạp Lan Yên Nhiên quất tới. Phong linh phân hình kiếm. Tiếng quát rơi xuống. Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ hướng phía dưới Tiêu Viêm. Mũi chân điểm nhẹ hư không. Một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ xuất hiện tại dưới chân. Mượn nhờ cỗ này gió nhẹ, Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc lui lại thiểm lược. Mà cái kia giữa không trung để lại hạ 5 đạo hư huyễn năng lượng tàn kiếm. Lại là hơi run lên dốc hết ra. Chợt đối với phía dưới Tiêu Viêm. Đầu đuôi đụng vào nhau bắn mạnh tới. Năng lượng tàn kiếm xẹt qua hư không. Giống như xé toang không gian đồng dạng. Nhạt năng lượng màu xanh vòng tròn tự chỗ mũi kiếm phân lưu mà ra. 5 đạo kiếm hình đầu đuôi đụng vào nhau. Giống như một đảo từ trên trời giáng xuống giống như sao băng. Ầm ầm ầm ầm, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Tiêu Viêm bị một kiếm đánh bay. Nạp Lan sư tỷ hảo lợi hại. Phế vật kia cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. con muốn khiêu chiến Nạp Lan sư tỷ, con muốn ăn thịt thiên nga, thật sự là không biết cái gọi là. Theo Tiêu Viêm bị cường thế đánh bại, từng đạo kinh hô cùng khinh thường âm thanh theo Vân Lam tông đệ tử trong miệng vang lên. Trong mắt tràn đầy sùng bái, coi như Tiêu Viêm là đại đấu sư lại như thế nào? Còn không phải một phế vật, tựa hồ không phải đấu khí. Hoàn toàn chính xác, cùng đấu khí tựa hồ có khác biệt rất lớn. Mà chung quanh gia hình thiên, pháp vã, hải ba đông nhóm cường giả nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, làm sao có thể lợi hại như vậy? Tiêu Viêm ánh mắt oán độc, từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin, Vân Lam Tông bất quá một cái đấu hoàng trấn giữ tiểu tông môn. Mà hắn nhưng là đạt được đấu thánh truyền thừa, còn có đấu thánh tùy thân chỉ điểm, căn bản không phải Nạp Lan Yên Nhiên có thể so. Hắn thấy, Nạp Lan Yên Nhiên cao nữa là thì đại đấu sư tu vi. Nhưng bây giờ bày ra thực lực cũng đã ẩn ẩn đạt tới đấu vương. Coi như ngươi là đấu vương, hôm nay cũng phải cho ta bại. Oanh, Tiêu Viêm trên thân đấu linh đỉnh phong khí tức phóng thích. Cuồng bạo khí tức bao phủ chỉnh quảng trường. T, đấu linh đỉnh phong, cái này sao có thể? Quảng trường làm yên tĩnh, sau đó các loại tiếng kinh hô giống như là biển gầm vang lên. Có ý tứ tiểu tử, gia hình thiên, pháp vã các loại nhiều hứng thú nhìn qua Tiêu Viêm, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Nạp Lan Kiệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, mặc dù biết Nạp Lan Yên Nhiên rất mạnh, nhưng lúc này cũng có chút tầm không chuẩn. Quả nhiên che giấu thực lực, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng lộ ra quả nhiên chi sắc. Một cỗ sánh ngang đấu vương cường thế khí tức bao phủ mà ra. Không có khả năng, cái này sao có thể? Giờ khắc này, không ngừng Tiêu Viêm kinh hãi, thì liền bên cạnh thả nguyên bản ôm lấy xem kịch tư thái gia hình thiên. Pháp vã, hải ba đông nhóm cường giả cũng chấn kinh. Nạp Lan Yên Nhiên mới bao nhiêu lớn, thì đấu vương, cái này còn chịu nổi sao? Về sau Vân Lam Tông sợ là muốn nhất ra độc đại. Ha ha, Yên Nhiên thành đấu vương. Nạp Lan Kiệt sững sờ về sau, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được thoải mái cười ha ha. Nạp Lan sư tỷ thế mà thành đấu vương rồi, đây cũng quá nghịch thiên a. Một đám đấu giả cảnh giới Vân Lam Tông đệ tử ánh mắt trừng đến không phải tròn, tràn đầy thật không thể tin. Giống như nằm mơ. Đấu vương, ngươi làm sao có thể là đấu vương? Tiêu Viêm ánh mắt đỏ bừng, vô pháp tiếp nhận. Nạp Lan Yên Nhiên là đấu vương, chẳng phải là nói hắn thiên phú không bằng đối phương, chẳng phải là nói hắn căn bản không xứng với đối phương. Vậy hắn không phải thành một chuyện cười? Đấu vương cũng phải cho lão tử chết. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cần đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, coi như ngươi tu vi cao hơn ta lại như thế nào. Cuối cùng vẫn thấy kết quả, dựa vào thực lực nói chuyện, âm dương hỏa liên, một đen một trắng, một lạnh một nóng, hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm theo Tiêu Viêm sau lưng dâng lên. Dường như hai đầu hỏa long, giơ thẳng lên trời gào thét, chí nhiệt chí hàn khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ quảng trường. Vô số Vân Lam Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, dường như băng hỏa lưỡng trọng thiên, khó chịu cùng cực. Nha, không có dị hỏa, không có Phật nộ hỏa liên, còn làm ra một cái âm dương hỏa liên, xem ra uy lực không tệ mà. Chu Hạo ôm lấy lực linh quả kèn kẹt ăn, mắt to nhìn qua Tiêu Viêm sau lưng hai đầu hỏa long. Đó là từ vô số trời âm chí dương hỏa diễm dung hợp mà thành, uy lực so với phổ thông dị hỏa cũng không hề yếu. Hai đầu dung hợp bạo phát, đoán chừng đủ để sánh ngang đấu vương đỉnh phong nhất kích. T, hơi thở thật là khủng bố, Nạp Lan nha đầu sợ là nguy hiểm. Giờ khắc này, cảm thụ âm dương hỏa liên uy lực đấu vương đấu hoàng cường giả đều kinh hãi. Trong mắt sợ hãi than đồng thời cũng lộ ra có chút hiu quạnh. Thật sự là trường giang sóng sau chân sóng trước. Một đời người mới đổi cứu người. Lúc này Nạp Lan Kiệt ánh mắt mang theo. Con mắt nhìn Vân Vận liếc một chút. Thấy đối phương không có chút nào lo lắng. Mới thoáng yên tâm lại. Xem ra Yên Nhiên còn có át chủ bài. Bất quá, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ cứu giúp dự định. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Gia Hình Thiên hỏi. Nhìn không thấu, Tiêu Viêm một kích này sợ là có đấu vương đỉnh phong uy lực. Nhưng Nạp Lan nha đầu vẫn như cũ đã không có sợ hãi. Hẳn là cũng có át chủ bài, thì nhìn xem ai mạnh hơn. Pháp Mã lắc đầu, không có có kết luận. Nạp Lan Yên Nhiên, ước hẹn 3 năm, như vậy kết thúc đi. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn trường. Là nên kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tiêu Viêm. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có cơ duyên. Heo ra buông xuống. Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay nhất chỉ. Một cỗ chấn nhiếp chư thiên bá tuyệt khí tức khủng bố tràn ngập bốn phía. Sau lưng thất thải quang mang hiện lên, chiếu rọi tứ phương. Thần thánh mà tôn quý, tại cỗ khí tức này dưới, Vân Lam Tông đệ tử nhất thời phủ phục ngã xuống đất. Trong lòng hoảng sợ, Vân Vận đôi mắt đẹp thâm ý sâu sắc nhìn Chu Hạo liếc một chút. Thân thủ vuốt vuốt ngay tại ăn linh quả Chu Hạo cái đầu nhỏ. Vân Lam Tông còn có loại này đấu kỹ sao? Loại này khí tức kinh khủng thì là bình thường đấu kỹ thiên giai cũng không sánh nổi a. Gia Hình Thiên, Pháp Vã, Hải Ba Đông nhóm cường giả ánh mắt ngưng trọng, trong lòng hoảng sợ đồng thời tràn ngập hỏa nhiệt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên dường như trên trời thần nữ thần thánh không thể xâm phạm. Vì cái gì Nạp Lan Yên Nhiên cũng có khủng bố như thế đấu kỹ? Tiêu Viêm có loại dự cảm xấu, trong lòng gào thét, ông, vạn chúng chú mục bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng thất thải quang mang bên trong một vệt kim quang nở rộ. Chói lóa mắt, một cái tròn vo đồ vật hiện lên, đó là, vô số võ giả trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua cái kia thất thải quang mang bên trong hiện lên đồ vật. Đó là một cái lông xù ma thú. Ước chừng dài một thước, thịt ụp, xem ra người vô hại và vật vô hại, bất quá không phải thực thể, mà chính là từ đặc thù công pháp ngưng tụ. Vù vù, vô số ánh mắt nhất thời hướng về Vân Vận trong ngực nhìn qua. Ngươi nhìn cái gì? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, lông xù móng vuốt nhỏ chỉ ra Hình Thiên, Pháp Vã, Hải Ba Đông bọn người. Lớn tiếng nói, ngoặc kép, Gia Hình Thiên, ngoặc kép, Pháp Vã, vô số người mở rộng tầm mắt, còn có thể chơi như vậy. Chết, nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng tiểu chư hùng, Tiêu Viêm cảm giác vô cùng phẫn nộ, quả thực quá không để hắn vào trong mắt. Một đen một trắng hai đầu hỏa long bào hao một tiếng, hướng về Nạp Lan Yên Nhiên đánh tới. Đồng thời trên không trung dung hợp lẫn nhau dây dưa, cuồng bạo khí tức chấn thiên hám địa, giết, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm nhất chỉ, sau lưng tiểu chư hùng hư ảnh nổ bắn ra mà ra. Chu cái miệng nhỏ, một cỗ thôn thiên phệ địa khủng bố uy thế bao phủ mà ra. Ngâm, hai đầu hỏa long dung hợp sau cự long cảm thụ cái kia cỗ kinh khủng thôn phệ khí tức. Dường như phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Hơi thở thật là khủng bố. Cảm giác cả người chỉnh cái linh hồn đều muốn bị thôn phệ. Cả người đều đang run rẩy. Hút, sau một khắc, tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, đen trắng hỏa diễm cự long bị cái kia manh manh hư ảnh một miệng tư lưu một tiếng thôn phệ hết. cái này sao có thể? Tiêu Viêm lạnh tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài cứ như vậy bị nuốt. Phốp, sau một khắc, tiểu chư hùng hư ảnh há mồm một nuốt, một đầu hỏa long bay ra, hướng về Tiêu Viêm đánh tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.